Đối với anh, từ ngày cô rời đi, cuộc đời như cơn ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net